Thượng Linh, chương 23, gia nhập, góc truyện audio.com, thấy Đằng Tử Luyện phát hỏa, vương trưởng môn liền giảng hòa nói, Đằng Thúc bớt giận, bọn họ nhỏ dại, người cũng không cần chấp nhất, câu nói vừa ra khiến ai cũng phải nín cười, nhỏ, nhỏ thật à, ngài nói lão quay trăm tuổi là nhỏ thì có ngượng miệng không? Đúng, đúng ngài bớt giận, bọn họ chỉ là không hợp nhau thôi. Nghe thấy vương trưởng môn đứng ra nói thế, mấy vị còn lại cũng hùa theo nói. Chuyện phong chủ của Thiên Minh Phong và Bôn Đằng Phong không hợp nhau đối với nội môn không ai không biết. Nghe nói cố sự từ lúc cả hai chỉ mới là linh sư rồi. Các ngươi gây sự đủ chưa? Bây giờ tới lão nương, Hỏa Vân Phong của bản lão nương chỉ thu nữ đệ tử. Nếu là hỏa hệ càng tốt, một nữ tử lên tiếng. Là phong chủ Hỏa Vân Phong, Tiết Dạ Âm, mặc dù tên nghe có vẻ trầm lắng, bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng đừng tưởng nàng yếu đuối, ăn đập liền đó, Tiết Dạ Âm là phong chủ của một phong tự nhiên không phải bình thường. Năm nay mới 60 tuổi đã là linh xuất thất trọng. Bề ngoài như chỉ 20, 30, dù chỉ thất trọng nhưng tụ ra Hỏa Vân Linh Hỏa. Hỏa Vân Linh Hỏa thuộc hàng linh hỏa tứ phẩm trong ba cấp thuộc tính. Phàm cấp, linh cấp và dị thuộc tính, dù chỉ linh cấp nhưng là tứ phẩm trong cửu phẩm linh hỏa. Cộng thêm thủ đoạn nàng ta có thể chiến với bát trọng. Cửu trọng linh xuất đấy, ngoài ra tính cách nàng cực kỳ tràn, dễ nổi điên, điên lên là đánh tới thái thượng trưởng lão cũng phải sợ vì vậy đệ tử của nàng bất kể là nhu mì. Lãnh khốc vô tình, hay là tiểu cô nương thuần khiết ngây thơ qua tay nàng dạy dỗ đều biến thành đại bà điên. Xú danh chính là Lan Sa cực kỳ. Dược Sơn Phong ta chỉ thu kẻ muốn làm luyện đan sư. Luyện bảo sư, linh hồn tư chất từ nhị tinh trở lên nếu không đủ yêu cầu vậy đừng nghĩ vào được Dược Sơn Phong. Giang Quân, phong chủ Dược Sơn Phong cũng thuận lời nói. Lão là một trung niên nam tử tuổi khoảng 50. Làn da có dấu hiệu lão hóa, tái nhợt, trên ngực có biểu tượng đỉnh lô. Đây là một trong số ít luyện đan sư của Mộc Đằng Sơn. Ngoài là luyện đan sư ngũ giai, sở hữu đan linh hỏa đạt tới tứ phẩm, Giang Phong chủ còn được biết đến là một hồn tu ít ỏi. Mặc dù chỉ là hồn xuất nhất trọng nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Khiến Giang trưởng lão dễ dàng chiến đấu với linh vương nhất trọng. Dù là thực lực cao. Là luyện đan sư nhưng ông mắc quái bệnh, cứ 3 năm cơ thể lại suy yếu, máu huyết tựa như không tiếp tục sinh ra, lúc đó nhìn ông như một con ma đói gầy trơ xương. Một lần mời một vị luyện đan sư chuyên về bệnh tật tới xem mới biết quái bệnh đó gọi là huyết kiếp. Một trong số ít bệnh tật mà tu sĩ gặp phải, dù là linh thánh cũng chưa chắc loại bỏ được. Muốn chữa được phải tìm một loại linh thảo gọi là huyết bổ bồi thân hoa 1.500 năm và huyết hỏa thạch tâm 2.000 năm làm tài liệu chính luyện chế huyết. Kiếp đan, bát giai thượng phẩm, ngoài ra cần phải sử dụng hỏa diễm mang đặc tính của máu rèn luyện 9 ngày sau khi huyết kiếp đan luyện xong. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến người chịu huyết kiếp bất lực. Mỗi người chịu huyết kiếp nếu đạt tới linh xuất cửu trọng như Giang Quân nhiều nhất chỉ sống được 1 năm tuổi thọ mà tu sĩ bình thường đạt được, dù Giang Phong chủ chịu huyết kiếp nhưng bởi tính cách và thực lực của mình nên mới được bổ nhiệm làm phong chủ Dược Sơn Phong. Giang Quân ngươi mau ngồi xuống, thân thể mới chịu huyết kiếp nên được nghỉ ngơi. Vả lại sao hôm nay ngươi lại đích thân đến đây? Sao không kêu một tên hộ pháp đến? Đằng phong chủ thấy Giang Quân đứng dậy liền dục ngồi xuống. Trên mặt tỏ vẻ không vui khi Giang Phong chủ đích thân tới. Đằng thúc không cần lo, lần này đệ tử ký danh của sư phụ ta thông báo. Nói rằng có một thiên tài đan đạo cần được bồi dưỡng nên ta đích thân tới xem mặt. Dù sao ta sống cũng không còn lâu nữa. Giang Quân yếu ớt nói, nhãn mâu hướng Lạc Vũ ném một ánh mắt ý vị thâm trường. Thấy cái nhìn đó, Lạc Vũ lập tức hiểu ra, thì ra Bạch Tiễn đã thông báo cho Giang Quân biết về hắn rồi. Hắn xem như đã được biết tới, chỉ cần hiển lộ chân thực thiên phú là có thể vào Dược Sơn Phong rồi. Được rồi, ngươi cũng cần chú ý sức khỏe của mình, Đằng Phong chủ hiểu ý nên nhắc nhở thêm câu nữa mới thôi. Được rồi, các ngươi chắc cũng biết được những gì cần biết rồi. Bây giờ liền chọn cho mình Sơn Phong muốn gia nhập a, vương trưởng môn giọng lại vang lên. Đem không khí trong đại điện thay đổi hẳn. Lần này bởi vì có nhiều thiên tài nổi trội nên mới thu hút được chư vị phong chủ đích thân tới. Nếu mà bình thường thu đồ thì chỉ có đệ tử tự thân đến môn nhân đường đăng ký. 15 người bọn Lạc Vũ tâm tình phân vân, có người tụm lại thảo luận xem định gia nhập phong nào. Lạc Vũ đứng yên quan sát mấy người còn lại, tâm tình không có nóng nảy. Kim Thiên Bảo thân thể mập ú, đen nhẻm nhanh nhẹn bước tới trước bôn Đằng Phong. Bác Tín xin được vào làm đệ tử. Một vị trung niên nam tử thân hình to lớn bước tới nói nhỏ vài câu vào tai Bác Tín. Chiết Bằng khuôn mặt lạnh nhạt, trên thân tản ra sát khí nhẹ nhẹ bước tới Thất Kiếm Phong. Tôn Thiết đưa ra lệnh bài thân phận, nhờ phong chủ đưa ra ấn ký đóng lên lệnh bài. Một tên trưởng lão khuôn mặt âm trầm nở nụ cười. Ở phía sau Tôn Thiết bước tới, Bạch Hạo khó ưa bước tới Vương Thạch Nghị, quỳ một chân xuống làm lễ. Vương môn chủ cũng vui vẻ tiếp nhận kêu đứng lên. Hắn thấy vậy thì đi đến bên Giang Phong chủ, đem lệnh bài của mình dâng lên. Nói, Giang Phong chủ, đệ tử Lạc Vũ từ nhỏ đam mê luyện đan chi đạo. Hôm nay vinh dự muốn xin gia nhập Dược Sơn Phong, kính xin phong chủ thành toàn cho đệ tử. Không người cúi xuống, Lạc Vũ nói lên câu đã chuẩn bị sẵn, trên mặt mang nét thành kính. Giang Quân Hư nhược đáp, được a, người mau đứng lên đi. Bạch Tiễn đã nói với ta về ngươi, lại thêm thiên phú rất tốt của ngươi nên trước tiên, ta định thu ngươi làm ký danh đệ tử. Lạc Vũ, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử bằng lòng, làm đệ tử của ngài chính là phúc phần của đệ tử. Sư phụ xin nhận đệ tử ba lại. Hắn vui mừng nói, thân hình quỳ xuống bái ba lại, nghĩ làm đệ tử của một trưởng lão trong Dược Sơn Phong hắn đã vui lắm rồi. Không ngờ lại được Giang Phong chủ đích thân thu làm đệ tử khiến hắn vui mừng cực kỳ. Được rồi, ngươi đứng lên đi, một chút nữa theo đại chấp sự đi Dược Sơn Phong chọn chỗ ở rồi đến chính điện gặp ta. Chấm, dạ, sư phụ, hắn gật đầu dạ. Tô đại chấp sự là một vị nam tử đen lùn tuổi khoảng 30. Trên mặt tường hòa thi thoảng có mùi đan dược, Lạc Vũ hướng hắn mỉm cười gật đầu. 10 tên song hệ nhân cấp cửu phẩm linh tử còn lại đã được các trưởng lão chọn lựa. Trong đó Vương Đạo Phong nắm 3 tên, Thất Kiếm Phong 2 tên, Hỏa Vân Phong có được một cô gái nhỏ nhắn. Bôn Đằng Phong ngoài Hắc Bàn Tử còn nhận được một tên thanh niên lưng hùm vai gấu. Thiên Minh Phong cũng nhận được một tên đệ tử trẻ, một tiểu cô nương băng kim song hệ thì gia nhập vào Bách Văn Phong. Một tên còn lại thì vào Dược Sơn Phong cùng hắn, được một vị trưởng lão họ Phong thu làm ký danh đệ tử. Cuối cùng toàn trường không ngờ chỉ còn lại Huyên Linh Nhi vẫn còn ngơ ngác. Phân vân, nàng lúc đầu định gia nhập vào Dược Sơn Phong tham gia vào bảo điện của Dược Sơn Phong. Nhưng sau khi được mấy vị chấp sự đưa ra lời dụ hoặc, đưa ra đãi ngộ khi vào Hỏa Vân Phong, bất quá nàng chỉ sợ khi vào Hỏa Vân Phong thì khó mà được tới Dược Sơn Phong tham kiến chư vị bảo sư. Rốt cuộc nàng bước tới trước mặt Tuyết Dạ Âm và Giang Quân hỏi. Thưa Tuyết Phong chủ, Giang Phong chủ, đệ tử Huyên Linh Nhi có một thắc mắc muốn hỏi hai ngài. Không biết có được không ạ, thấy nàng lễ phép đến thế. Tuyết Dạ Âm và Giang Quân quay lại, Giang Quân liền nói, Huyên Linh Nhi, con đứng lên đi, có thắc mắc gì liền hỏi. Dạ, thưa hai vị phong chủ, chỉ là đệ tử từ nhỏ đam mê luyện bảo, đối với luyện bảo cũng có nghiên cứu. Bất quá sau khi suy xét, đệ tử thấy mình càng thích hợp gia nhập vào Hỏa Vân Phong hơn. Nhưng đam mê khó bỏ. Không biết nếu đệ tử là người của Hỏa Vân Phong thì có đến Dược Sơn Phong học tập luyện bảo được không? Ha ha ha ha, tưởng ngươi nói chuyện gì? Hóa ra là như vậy. Đệ tử Hỏa Vân Phong chuyên tu hỏa hệ, lấy hỏa hệ chiến đấu. Bất quá vẫn có không ít đệ tử là luyện đan sư. Luyện bảo sư nên việc đệ tử Hỏa Vân Phong đến Dược Sơn Phong học tập là bình thường. Ngươi không cần lo lắng. Tiết Dạ Âm chen ngang diễn giải. Vẻ mặt của Huyên Linh Nhi biểu hiện vẻ thì ra là vậy. Được rồi, Dược Sơn Phong có một vị nữ luyện bảo sư ở Hỏa Vân Phong. Nàng cũng là trưởng lão của Hỏa Vân Phong. Ngươi cứ tìm nàng rồi đưa tín phù của ta ra là nàng sẽ biết. Giang Quân tiếp lời, phất tay, lấy ra từ túi trữ vật một tờ tín phù đỏ nhạt đem giao cho Huyên Linh Nhi. Công nàng cảm tạ xong liền chạy về phía Hỏa Vân Phong hàng ngũ. Được rồi, chư vị sư huynh, sư đệ đã chọn được đệ tử cho mình. Buổi gặp mặt hôm nay liền kết thúc. Nếu muốn thu thêm đệ tử, các vị có thể đến khu chữ nhất, chữ nhị trong môn nhân đường tìm kiếm. Ta xin được đi trước. Vương trưởng môn tiễn khách, chính mình cũng đi ra đại điện trở về. Không ngờ ngài ấy phóng ra thổ linh lực. Đem mấy tên đệ tử cuốn vào rồi lăng không bay đi mà không cần linh bảo phi hành. Linh suất mới có khả năng này nha. Được rồi, Tô Chí Lãnh, đem mọi người trở về đi. Ta muốn tới Thái Thượng Phong bái kiến sư phụ một chút. Vâng, sư huynh, tôi chấp sự vâng lệnh. Đem hai người bọn hắn bay đi phương hướng Dược Sơn Phong. Làm biếng nữa gọi, cách chương.